Nợ tình của ảnh đế. Chương 116, phiên ngoại, livestream. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng không ngờ doanh thu phòng vé của Luồng Gió Ấm mới qua 5 ngày đã đột phá 800 triệu. Dẫu sao trong ấn tượng của mọi người, Luồng Gió Ấm chỉ là một bộ phim văn nghệ. Hơn nữa khoảng thời gian này học sinh còn đang đi học. Tộc đi làm cũng đang phải đi làm. Trừ 2 ngày cuối tuần ra chẳng còn ngày nghỉ nào khác. Luồng Gió Ấm chỉ trong thời gian ngắn đã đạt được thành tích như vậy. Ngày sau nhất định sẽ có một vị trí nhất định trong lịch sử điện ảnh nước nhà. Mấy ngày nay trên Weibo cũng như các diễn đàn lớn đều đang bàn tán về những chủ đề xoay quanh Luồng Gió Ấm. Netizen đánh giá rất cao bộ phim này, nhưng cũng có không ít anti ác ý bôi đen bộ phim trên mạng. Điều hòa hãng Gri, diễn xuất của Đường Giật tốt thật đấy. Cảm giác khoảng thời gian này cậu ấy tiến bộ vượt bậc so với ngày trước. Quả nhiên được ảnh đế kèm cặp riêng có khác. Nếu bạn hâm mộ nam thần, nhưng cầu mà không được, phải trải qua mùa đông lạnh giá, không bằng để điều hòa Gri sưởi ấm cho bạn. Người dùng số 02036. Nghĩ đến thì, tuy trong Luồng Gió Ấm, Dương Cẩn và Trịnh Liêm vĩnh viễn không thể cùng một chỗ, nhưng mà trong hiện thực tình cảm của Đường Giật và Diệp Minh Xuyên vẫn rất tốt. Nháy mắt cảm thấy mình được chữa lành. Mắt sưng, đã xem lần thứ 5. Xem một lần khóc một lần. Thương Dương Cẩn quá đi. Mẹ nó lại muốn khóc. Khăn giấy sắp không đủ dùng rồi. Bé đáng yêu nhà Dương Cẩn là fan nguyên tác, không thể không nói mắt nhìn của Diệp Minh Xuyên lợi hại thật đấy. Cho dù anh ấy lựa chọn Đường Giật là vì lý trí hay xuất phát từ tư tâm. Sau khi xem xong Luồng Gió Ấm, tôi không thể nghĩ ra trong giới còn ai có thể lột tả Dương Cẩn hoàn mỹ được như Đường Giật nữa. Đường Giật chính là Dương Cẩn trong cảm nhận của tôi, không khác biệt chút nào. Nam Sơn Đạo Nhân quay ra cái phim sứt sẹo gì thế này? Diệp Minh Xuyên yêu đương đến lú đầu rồi à, chẳng trách lại muốn rời khỏi giới giải trí. Nếu là tao tao cũng không còn mặt mũi mà ở lại nữa. Fan Phạm Tinh số 147. Nam Sơn Đạo Nhân, chỉ số thông minh không đủ dùng thì đừng chạy ra ngoài gây chuyện có được không vậy? Có tin tổng tài nhà tôi cho ông bay màu trong một phút không hả? Nền điện ảnh Trung Quốc không thể cứu vãn. Cái phim này là phim tệ nhất tôi xem mấy năm gần đây đấy. Cả bộ phim không có lấy một diễn viên diễn xuất chấp nhận được. Cắt nối biên tập thì loạn cao cao cả hết lên. Tam quan thì khó hiểu. Nữ chính đầu óc như bị chập chênh. Trong đầu chỉ có mình nam chính vậy. Diễn xuất của Tần Tử Duyệt mấy năm rồi cũng chẳng thấy tiến bộ chút nào. Còn cả Vương gì gì kia nữa. À hát, xin lỗi đến nhầm chỗ rồi. Đừng mắng mà. Sau khi Luồng Gió Ấm công chiếu, Diệp Minh Xuyên và Đường Giật không còn xuất hiện trong tầm mắt công chúng nữa. Đến cả quá trình quảng bá, Luồng Gió Ấm cũng chỉ có hai diễn viên nhí đóng Dương Cẩn và Trịnh Liêm hồi nhỏ xuất hiện thôi. Tập thể quần chúng đối với hành vi của Diệp Minh Xuyên, Đường Giật chỉ trích hết sức nghiêm khắc. Đáng tiếc chính chủ không ở đây. Mấy chỉ trích này đều rơi hết lên người Tiết Phong và Phùng Chính Luân. Phùng Chính Luân kiểu WTF, người ngồi trong nhà, nồi từ trên trời rơi xuống. Chấm chấm. Mấy tháng sau, Diệp Minh Xuyên và Đường Giật về tới Trung Quốc. Sau khi Luồng Gió Ấm công chiếu, hai người ra nước ngoài du lịch một vòng. Đợi gần đến Tết âm lịch thì trở về yêu giới cùng chúng tiểu yêu chuẩn bị nghênh đón tân niên. Tân niên vừa qua, chúng tiểu yêu ở yêu giới đa phần đều rời đi. Diệp Minh Xuyên lại mang Đường Giật đi thăm thú mấy thắng cảnh nổi tiếng ở nước ngoài. Thuận tiện qua nước O lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Lúc hai người trở về cũng không để lộ chút tin tức nào. Nếu không phải Diệp Minh Xuyên rảnh rỗi không có việc gì làm muốn mở phòng livestream, chắc netizen đều tưởng hai người họ biến mất khỏi trái đất luôn rồi ấy. Đây xem như là lần đầu tiên Diệp Minh Xuyên livestream, lại là ý tưởng đột phát của hắn. Trước đó không hề có bất cứ thông báo nào. Thế nên lúc hắn vào phòng livestream, liền phát hiện trong phòng trống không. Một người cũng không có. đây chắc là vị minh tinh livestream thảm nhất mất. Có điều Diệp Minh Xuyên cũng không sốt ruột. Bây giờ chỉ mới hơn 9 giờ sáng. Hắn tính toán đường giật chắc phải một lát nữa mới tỉnh. Thế nên tự mình dậy trước. Chui ra khỏi ổ chăn. Xuống lầu chuẩn bị bữa sáng xong xuôi. Sau đó ngồi trên sofa nhu thuận chờ đường giật tỉnh giấc. Đường giật rất hiếm khi dậy muộn như vậy. Chỉ có thể trách Diệp Minh Xuyên đêm qua không khắc chế tốt. Lôi kéo đường giật làm quá lâu. Làm đến tiểu an của hắn bật khóc kêu hắn dừng lại. Mà Diệp Minh Xuyên thấy bộ dạng ấy của đường giật lại càng thêm hưng phấn. Không nhịn được lại tới thêm một lần. Đến cuối cùng tiểu an mệt đến thiếp đi. Diệp Minh Xuyên mới ôm y vào phòng tắm tắm rửa. Sau khi về phòng cầm thuốc mỡ cẩn thận giúp tiểu an bôi lên địa phương nào đó. Bấy giờ mới ôm y ngủ. Nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc đêm qua. Trên mặt Diệp Minh Xuyên không khỏi hiện lên biểu tình nhộn nhạo. Chốc lát sau vẻ mặt hắn mới trở lại bình thường. Hắn vươn tay, quay màn hình di động về phía mình. Lưng hắn dựa vào ghế sofa. Nhìn phòng livestream không một bóng người. Bộ dạng biếng nhác, ước chừng qua hơn 10 phút. Phòng livestream rốt cuộc có được người xem đầu tiên. Có điều đáng tiếc là, đối phương có lẽ không biết Diệp Minh Xuyên. Hoặc cũng có thể vì nguyên nhân gì đó khác. Mà chỉ ở lại trong phòng không đến 2 giây đã lại đi ra. Nhân lúc còn chưa có ai xem. Diệp Minh Xuyên lại chạy lên lầu. Nhìn đường giật còn đang say ngủ. Không nỡ đánh thức y, lẳng lặng đóng cửa phòng ngủ lại. Lại ngồi trên sofa đợi thêm vài phút. Phòng livestream của Diệp Minh Xuyên rốt cuộc nghênh đón khán giả đầu tiên. Ôi đệt, Diệp Minh Xuyên, tôi không nhìn nhầm đấy chứ. Là người thật à, ngay sau đó, Diệp Minh Xuyên trơ mắt nhìn số lượng người xem trong phòng livestream một lần nữa từ một biến thành không. Không tiếng động cười, có điều không bao lâu sau, số lượng người xem bỗng nhiên vọt lên 3 con số. Hơn nữa còn không ngừng tăng trưởng, netizen vào xem không ngừng đăng bình luận hỏi Diệp Minh Xuyên là người thật à, hỏi hắn trở về từ khi nào. Nhìn lượng người xem livestream càng lúc càng nhiều. Chỉ qua vài phút đã lên đến 5 con số. Diệp Minh Xuyên rốt cuộc cũng động đậy một chút. Chứng minh cho mọi người thấy đây đúng là người thật. Hắn mở miệng cười nói. Chào buổi sáng mọi người. Hôm nay là lần đầu tiên tôi livestream. Còn không quá thuần thục. Lát nữa nếu có xảy ra vấn đề gì về thao tác. Mong mọi người khoan dung một chút nhé. Chào ông xã. Không sao, không sao. Anh cứ tùy tiện nói chuyện đi. Bọn em nhìn mặt là được rồi. Dạo trước anh biến mất là vì quay về thừa kế gia sản ngàn tỷ à? Bình luận trên màn hình quá nhiều. Diệp Minh Xuyên không đọc kịp. Hắn nói tiếp, tôi livestream cũng không bàn bạc trước với người đại diện đâu. Nên không biết phải nói chuyện gì với mọi người. Hay là mọi người nói thử xem muốn nghe cái gì đi. Muốn gặp Đường Đường. Đường Đường có đó không dở. Muốn biết quá trình yêu đương của nam thần với đường giật. Cảm giác sẽ rất ngọt á. Ông xã, giọng anh nhỏ quá, nghe không rõ lắm. Số lượng người xem livestream càng lúc càng nhiều. Không bao lâu sau đã đột phá 10 vạn. Diệp Minh Xuyên nhìn bình luận không ngừng lướt qua màn hình. Nửa thật nửa giả nói. Cái đó, đừng gọi tôi là ông xã nữa. Ông xã tôi còn đang ngủ trên lầu kia. Phòng livestream nháy mắt nổ tung. Từng hàng a vụt qua. Chắn hơn nửa khuôn mặt Diệp Minh Xuyên. Cấp báo. Ở đây có người ngược cẩu. Fan CP đường Diệp đâu rồi? Cho tôi xem cánh tay của các bạn đi. Tà giáo bên trên ngốc quá đi. Sao không nghĩ thử xem vì sao đường giật còn ở trên lầu ngủ. Mà Diệp Minh Xuyên lại ở đây vui vẻ nhảy nhót chứ. Hí hí hí, không đợi netizen thảo luận ra kết quả, đã thấy Diệp Minh Xuyên bỗng nhiên từ sofa đứng dậy, rời khỏi màn hình, netizen ngơ ngác, đi đâu vậy, sao nói đi là đi thế, có điều Diệp Minh Xuyên rất nhanh đã quay trở lại, hắn ngồi xuống, mang theo ý xin lỗi nhìn màn hình, cười, xin lỗi, vừa rồi đứng lên lấy mấy thứ. Netizen mắt sắc lập tức phát hiện trên tay Diệp Minh Xuyên nhiều thêm một tờ giấy chứng nhận. Tuy chữ viết bên trên bọn họ đa phần đọc không hiểu. Nhưng ngẫm lại lời nói vừa rồi của Diệp Minh Xuyên, hơn nửa người xem cũng đã đoán ra được đây là cái gì. Diệp Minh Xuyên giơ tờ giấy chứng nhận trong tay cho netizen xem. Giải thích, mới vừa cùng ông xã lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Từng chuỗi, trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử, nhảy ra trước mắt Diệp Minh Xuyên. Hắn cười cười, tiếp tục nhét cơm chó cho tập thể chó FA này. Sau này nếu có cơ hội, hy vọng sẽ lấy được giấy chứng nhận ở Trung Quốc. Không có cẩu quyền, không muốn sống nữa. Khoảng thời gian này Nam Thần cùng Đường Đường đã đi chơi những đâu vậy? Tôi vừa vào, Đường Đường có đó không? Đường Đường có đó không? Muốn gặp Đường Đường, Đường Giật đang ngủ trên lầu. Diệp Minh Xuyên trộm chạy xuống đây. Diệp Minh Xuyên vừa nhìn màn hình, vừa kể cho mọi người nghe mấy chuyện thú vị hắn và Đường Giật gặp lúc ra nước ngoài du ngoạn. Mọi người cũng rất nể tình. Bất kể Diệp Minh Xuyên nói gì đều tặng hắn một tràng ha ha ha. Khi Diệp Minh Xuyên đang nói đến hăng say, bình luận trong phòng livestream đột nhiên dày đặc hơn hẳn. A a a a a Đường Đường. Đường Đường, Đường Đường xuống kìa, tung hoa cho Đường Đường. Diệp Minh Xuyên, ông xã anh xuống kìa. Mau nhìn, anh bị bắt quả tang đang livestream rồi nhé. A a a dễ xương quá đi. Muốn khóc á, Diệp Minh Xuyên đọc được bình luận trên màn hình lập tức quay đầu. Sau đó liền trông thấy Đường Giật mặc bộ đồ ngủ gấu trúc bông xù từ trên lầu đi xuống. Trông thấy di động Diệp Minh Xuyên đang đặt trên bàn trà để livestream. Khóe miệng y hơi nhếch lên. Không biết nghĩ đến cái gì. Diệp Minh Xuyên vừa thấy Đường Giật đã cười tươi như hoa. Hắn nhảy dựng lên, phi như bay tới chỗ Đường Giật. Sao lại xuống đây? Người xem trong phòng livestream khóc hức hức vươn ra bàn tay nhĩ khang. Hy vọng nam thần của họ có thể quay đầu liếc họ một cái. Đáng tiếc Diệp Minh Xuyên vừa thấy Đường Giật đã không còn tâm trí để ý tới bọn họ nữa rồi. Đường Giật vừa đi xuống lầu vừa quay người hỏi Diệp Minh Xuyên bên cạnh. Tỉnh dậy không thấy anh đâu. Nên xuống dưới xem. Bộ đồ ngủ gấu trúc này của Đường Giật thật sự quá dễ thương. Diệp Minh Xuyên chỉ hận không thể duỗi tay kéo Đường Giật vào lòng xoa xoa một chạp. Có điều hắn vẫn còn nhớ mình đang livestream. Có đói bụng không? Anh làm canh trứng với cháo trứng Bắc Thảo. Đang để trong bếp. Vẫn còn nóng đấy. Đường Giật lắc đầu. Trả lời Diệp Minh Xuyên. Vẫn chưa đói. Để lát nữa rồi ăn. Sau đó nhìn lướt qua di động Diệp Minh Xuyên đang để trên bàn trà. Thuận miệng hỏi hắn. Đang xem video à, không phải. Diệp Minh Xuyên nắm tay Đường Giật, dẫn y tới chỗ sofa. Miệng nói, vừa rồi mở phòng livestream, em muốn qua chào hỏi một chút không? Diệp Minh Xuyên nói chuyện với Đường Giật dùng giọng không lớn. Người xem trong phòng livestream không nghe thấy gì, không khỏi suy đoán lung tung. Có ai biết khẩu ngữ không? Dịch cái xem nào, sốt ruột chết tôi rồi. Diệp Minh Xuyên hỏi hôm qua cảm giác thế nào? Đường Giật lắc đầu bảo đêm qua Diệp Minh Xuyên phát huy không tốt lắm. Sau đó Diệp Minh Xuyên lại nói để đền bù sai sót đêm qua. Lát nữa hắn sẽ cùng Đường Giật làm một lần trên sofa. Đường Giật gật đầu nói được. Over, tôi rất thưởng thức trình độ nói hưu nói vượn của vị bên trên. Cực kỳ có phong phạm của tôi năm đó. Bọn họ tới kìa, bọn họ tới kìa. Là muốn sofa play đúng không? Mong đợi ING. Đường Giật còn đang tự hỏi đã bị Diệp Minh Xuyên kéo đến trước màn hình. Nếu đã tới rồi cũng không cần phải làm ra vẻ gì nữa. Y thoải mái hào phóng chào hỏi các khán giả trong phòng livestream. Chúc mọi người buổi sáng tốt lành. Tôi là Đường Giật. Đường Đường buổi tối tốt lành nha. Không tốt lắm. Trừ phi anh trả ông xã lại cho tôi. Bên trên có phiền không vậy? Rõ ràng vừa nãy tướng công tôi đã bảo đừng gọi ảnh là ông xã nữa rồi mà. Đường Đường đêm qua ngủ không ngon hở? Có phải Diệp Minh Xuyên bắt nạt cưng không? Chị sẽ thay mặt công lý. Chừng chị ảnh giúp cưng nha. Tuy Diệp Minh Xuyên và Đường Giật đã come out, nhưng đến giờ Diệp Minh Xuyên vẫn còn một ít fan bạn gái. mấy fan bạn gái này cũng không chỉ chiếm chút tiện nghi ngoài miệng đơn giản như vậy, mà bọn họ thật sự không thích Đường Giật. Dẫu sao trên đời này có rất ít người thích tình địch của mình. Diệp Minh Xuyên nắm tay y vẫn chưa buông ra. Đường Giật nhìn bình luận không ngừng lướt qua màn hình, không biết phải nói gì. Đường Đường muốn cùng nam thần rời khỏi giới giải trí sao? Đường Đường, Đường Đường, ba mẹ Diệp Minh Xuyên có làm khó anh không? Bọn họ có ném chi phiếu vào người anh không? Tôi muốn hỏi cái gì ấy nhỉ? Anh với Diệp Minh Xuyên rốt cuộc ai trên ai dưới vậy? Đường Giật quay đầu nhìn Diệp Minh Xuyên bên cạnh. Diệp Minh Xuyên cũng biết Đường Giật không dành ứng phó mấy tình huống này. Lại thêm bây giờ Đường Giật đã dậy, hắn đương nhiên sẽ muốn cùng y thân mật một hồi rồi. Các khán giả tìm chỗ nào mát mẻ mà ngồi đợi đi thôi. Vì thế Diệp Minh Xuyên mỉm cười nói với các khán giả đang xem livestream. Được rồi, buổi livestream hôm nay dừng lại tại đây. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Chờ một chút. Quả nhiên muốn sofa play mà. Hừ, hai cái người xấu xa này. Đợi tôi chụp cái ảnh lưu lại đã. Chứng minh tôi đã từng đặt chân tới đây. Đã từng tồn tại. Đã từng hăng hái chiến đấu quên mình. Đường Giật không ngờ Diệp Minh Xuyên lại kết thúc nhanh như vậy. Y nhìn Diệp Minh Xuyên, còn hơi sững sờ. Ngay sau đó y lại nghe thấy Diệp Minh Xuyên cười nói. Trước khi dừng livestream phát chút phúc lợi cho fan CP cái nhỉ. Diệp Minh Xuyên vừa nói dứt câu đã đứng dậy, hôn một cái lên mặt Đường Giật, sau đó nhanh chóng vươn tay, tắt livestream. Khán giả trong phòng livestream còn đang muốn dùng từng chuỗi a biểu đạt tâm tình kích động của mình. Đáng tiếc chưa kịp đăng lên, đã phát hiện Diệp Minh Xuyên đóng phòng livestream lại rồi. Hừ, gay chết tiết. Chạy nhanh thế không biết. Cách chương.